Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 69, Nữ Hoa Ngộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đình Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa đỉnh đầu Khánh Vân hiển hiện tam hoa tụ đỉnh, hiển nhiên chính là ngộ đạo bước ngoặt. Từ khi được rồi hồng mông tử khí, nữ hoa liền một khắc đều không có đình chỉ quá tìm hiểu nó. Tuy rằng tu vi tinh tiến, nhưng đối với thành thánh cơ duyên nhưng không có bất cứ manh mối nào. Không chỉ có như vậy, bế quan nhiều năm như vậy, nữ hoa tu vi đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh cao, chính là thiện thi cũng đã đi vào chuẩn thánh trung kỳ, nhưng nàng nhưng vẫn không cách nào đem ác thi chém ra. Tu vi đã tới bị vây ở chuẩn thánh trung kỳ, không được tiến thêm. Có điều cũng không phải là không có tin tức tốt, tuy rằng không thể chém ra ác thi, nhưng nữ hoa nhưng đối với mình lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc có tân lĩnh ngộ, hơn nữa là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngăn ngắn mấy ngàn năm, đã đem tạo hóa pháp tắc miễn cưỡng lĩnh ngộ được 4 phần 10 cảnh giới, coi như không có thiện thi lời nói, nàng cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Đối với tạo hóa pháp tắc tinh tiến, nữ hoa cũng là không tìm được manh mối, lúc trước lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc sau khi, nữ hoa cũng là rất ra sức địa tìm hiểu nó, nhưng trước sau tiến cảnh rất chậm, nhưng không nghĩ đến được hồng mông tử khí sau khi, đối với tạo hóa pháp tắc tìm hiểu dĩ nhiên tăng nhanh như gió, quả thực quá khó mà tin nổi. Tạo hóa, nữ hoa trong miệng vẫn nhắc tới hai chữ này, nàng cảm giác mình thành thánh cơ duyên rất có khả năng chính là tại đây tạo hóa pháp tắc bên trên, bằng không cũng sẽ không từ khi được rồi hồng mông tử khí sau khi, nàng đối với tạo hóa pháp tắc tìm hiểu liền trở nên như thế thuận lợi lên. Lúc này, Phục Hy từ ngoài điện đi vào, nhìn có chút mặt mày ủ rũ nữ hoa, Phục Hy mở miệng hỏi. Muội, làm sao? Vẫn không có tìm hiểu thấu đáo hồng mông tử khí sao? Không nên nóng lòng, nếu đạo tổ đã nói rõ ngươi có thể thành thánh, cái kia liền không có sai. Nữ hoa cao mày nói, ca ca ta cũng biết thế nhưng được rồi này hồng mông tử khí đã mấy ngàn năm, vẫn không thể nhìn được thành thánh pháp môn, ta có thể nào không vội, hơn nữa trong mấy ngàn năm ta ác thi vẫn không cách nào chém ra, nếu không là tạo hóa pháp tắc tìm hiểu đến khá là thuận lợi, ta này mấy ngàn năm thời gian không phải lãng phí vô ích. Phục Hy thở dài, tìm hiểu hồng mông tử khí sự, hắn căn bản không giúp được gì, nhưng đối với ba thi chi đạo, Phục Hy vẫn tính hiểu khá rõ, thật giống như hắn, lần này cùng vô tộc một trận chiến, hắn cũng đã cảm giác được chính mình ác thi sắp chém ra, mà muội nữ hoa liền không giống nhau. Nữ hoa tính cách khá là ôn hòa, không thích tranh đấu, này ngược lại là cùng vô tộc hậu thổ khá giống, ba thi chi đạo bên trong, thiện ác hai thi tốt nhất chém, nữ hoa tính cách thiện lương, chém tới thiện thi tự nhiên không phải việc khó, nhưng ác thi liền không giống nhau, nhất định phải hiểu ra tự thân ác niệm hay là dựa vào giết chóc đem chém ra, một mực bế quan căn bản khó có thể đem chém ra. Phục Hy an ủi, muội không muốn quá mức thương thần, chém thi chi đạo cũng phải nhìn cơ duyên, có điều nếu ngươi tạo hóa pháp tắc tìm hiểu đến thuận lợi như thế, nói không chắc ngươi thành thánh cơ duyên liền ứng tại đây tạo hóa pháp tắc bên trên, ngươi vẫn cần nhiều hơn tìm hiểu tạo hóa pháp tắc mới là. Nữ hoa nghe Phục Hy nói chuyện, trong lòng sáng ngời, mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng là muốn như vậy, chỉ là ta tổng cảm giác vẫn ở lại thiên đình, căn bản không tìm được cơ duyên, ta muốn đi trên mặt đất hồng hoang du lịch một phen, tìm xem thành thánh cơ duyên vị trí. Phục Hy vừa nghe cũng nhíu mày lại, hồng hoang đại địa nhưng là vô tộc địa bàn, nếu là nữ hoa một người đi vào, hắn thực sự là không yên lòng. Đã như vậy, vậy ta liền bồi muội cùng đi vào, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao hồng hoang đại địa chính là vô tộc địa bàn. Nữ hoa lắc lắc đầu từ chối Phục Hy lòng tốt. Không cần ca ca có thương tích tại người, hơn nữa nên sự chém thi sắp tới, vẫn là an tâm bế quan đi, lần này ta đi hồng hoang đại địa chỉ là vì lựa chọn cơ duyên, sẽ không trêu chọc vô tộc ta cũng sẽ cẩn thận nhiều hơn, nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì ta liền trở về thiên đình, ca ca an tâm bế quan là tốt rồi. Nghe được nữ hoa nói như thế, Phục Hy cũng không nói gì nữa, hồng hoang đại địa mặc dù là vô tộc địa bàn thế nhưng vô tộc bên trong, chỉ có 12 tổ vu có thực lực lưu lại muội nữ hoa, nhưng lần trước một trận chiến, 12 tổ vu cũng là người bị trận pháp phản phệ, nói vậy hiện tại còn đang bế quan tĩnh dưỡng bên trong, vô tộc bên trong đại vu căn bản không phải nữ hoa đối thủ, như vậy Phục Hy cũng đồng ý nữ hoa ý nghĩ. Nữ hoa từ biệt Phục Hy sau khi liền một thân một mình đi đến hồng hoang đại địa, vì không đưa tới vô tộc chú ý, nàng còn đặc biệt ẩn giấu hành tung của chính mình, chuyến này nàng chính là tìm kiếm tự mình cơ duyên, không muốn ngày càng rắc rối, nếu là bị vô tộc phát hiện e sợ cũng chỉ có thể trở về thiên đình. Đi lại ở bên trong hồng hoang, nữ hoa nhìn thấy đều là giết chóc thiên đình bên trong tuy rằng tụ tập hơn 100 tỷ yêu tộc nhưng có thật nhiều yêu tộc sinh sống ở bên trong hồng hoang, bọn họ đều là lúc trước đế tuấn di chuyển yêu tộc đến thiên đình thời gian để lại ở hồng hoang, cũng có thể nói là bị đế tuấn từ bỏ, không thể không sinh sống ở hồng hoang. Vu tộc cũng không có đối với những này yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, mà là thả mặc bọn họ phát triển, đương nhiên giữa bọn họ cũng không có sống chung hòa bình. Vu tộc đem những này yêu tộc chính là mài giũa vu tộc binh sĩ đá mài dao, đương nhiên cũng có đem bọn họ coi là đồ ăn khởi nguồn ý tứ. Tuy rằng người tu hành đã ít cốc, nhưng vu tộc chính là luyện thể chủng tộc, thông qua thôn phệ yêu tộc máu thịt hấp thu bên trong tinh hoa, bọn họ cũng có thể càng nhanh hơn địa mạnh mẽ thân thể, mà trên mặt đất hồng hoang yêu tộc vì sinh tồn, chỉ có thể cùng vu tộc quyết tử đấu tranh. Từng cuộc một chiến đấu, từng cuộc một giết chóc, nhìn ra nữ hoa nhíu chặt mày, nàng tuy nhiên đã là chuẩn thánh tu vi, nhưng chân chính trải qua chiến đấu nhưng không có bao nhiêu, hơn nữa nàng tính cách không thích tranh đấu, vì lẽ đó vẫn chuyên tâm tu luyện, cũng không có tham dự đến vu yêu trong lúc đó tranh đấu bên trong. Nhưng dọc theo con đường này hiểu biết thật sâu xúc động nữ hoa tâm thần, vu yêu trong lúc đó đã hoàn toàn là không chết không thôi cục diện, hai tộc trong lúc đó sát phạt vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, trừ phi bên trong có bộ tộc triệt để diệt vong, bằng không cục diện như thế vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bên trong hồng hoang lúc nào cũng đều đang phát sinh giết chóc, nữ hoa trong lòng không khỏi cảm khái, hồng hoang to lớn như thế, lẽ nào liền không có thể sống chung hòa bình sao, bách tộc như vậy, long phượng kỳ lân tam tộc như vậy, vu yêu hai tộc cũng là như vậy, lẽ nào thế gian thật sự sẽ không có một cái có thể sống chung hòa bình chủng tộc sao? Chủng tộc, nữ hoa đột nhiên linh quang lóe lên, trong nguyên thần hồng mông tử khí cũng bắt đầu rung động lên, nàng rõ ràng, đây là chính mình sắp ngộ đến thành thánh cơ duyên dấu hiệu, nữ hoa lúc này bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tỉ mỉ tìm hiểu vừa nãy suy nghĩ. Chủng tộc, bên trong hồng hoang chủng tộc rất nhiều, nhưng không có một chủng tộc có thể chân chính sống chung hòa bình, chính là chủng tộc bên trong cũng là tranh đấu không ngừng, tuy là vu tộc cũng là như thế, đối mặt yêu tộc vu tộc nhất trí đối ngoại, nhưng bên trong, cũng đồng dạng tồn tại tranh đấu, càng là lấy trúc dung cùng công cầm đầu hai đại bộ lạc tuy rằng cách xa nhau đến xa, nhưng chỉ cần gặp gỡ tổng sẽ phát sinh tranh đấu. Nếu là ta sáng tạo một cái yêu thích hòa bình chủng tộc đây. Nữ hoa này ý nghĩ một đời, hồng mông từ khi biến đến mức dị thường sinh động, dĩ nhiên có dần dần hòa vào nàng trong nguyên thần dấu hiệu, nữ hoa rõ ràng, nàng cơ duyên đã đến, sáng tạo một cái chủng tộc mới chính là nàng thành thánh cơ duyên. Hơi suy nghĩ, nữ hoa giơ tay chỉ tay ven đường một gốc cây ngàn năm ngô đồng, trong nháy mắt ngàn năm ngô đồng hóa thành một tên cô gái mặc áo xanh, bái địa khẩu gọi. Bái kiến nương nương, nữ hoa chăm chú nhìn chằm chằm ngô đồng nữ tử, nhìn chung quanh, khi thì nhíu mày, khi thì triển khai, đúng là làm cho cô gái kia một phen căng thẳng. Nương nương, nhưng là ta có gì không thích hợp? Nữ tử thấp giọng hỏi. Ít đi thôi, nữ hoa phất tay đưa đi cô gái kia khe khẽ thở dài, xem ra thành thánh không dễ a, tuy rằng điểm hóa một gốc cây cây cỏ chi tinh, nhưng cũng vẫn là yêu tộc không coi là sáng tạo một cái chủng tộc mới. Nữ hoa đi tới bên hồ ngồi xuống, nhìn trong nước đạo hữu của mình, đột nhiên linh quang lóe lên, nếu là dựa theo dáng dấp của chính mình tạo một loại tộc làm sao? Bên trong hồng hoang, chủng tộc rất nhiều, nhưng tu hành sau khi, đều sẽ hóa hình, tuy rằng dáng dấp khác nhau, nhưng đều là tiên thiên đạo thể hình thái. Nghĩ đến bên trong, nữ hoa theo tay cầm lên một đoàn bùn, rót điểm hồ nước bùn biến nhuyễn sau, nữ hoa liền dựa theo dáng dấp của chính mình bắt đầu bốc lên tượng đất, chỉ chốc lát tượng đất là được hình, tượng đất động mấy lần, đột nhiên lập tức liền tản đi. Nữ hoa hơi nhướng mày, xem ra là này bùn đất không được, thật là lấy cái gì đây? Đột nhiên nhớ tới ở phân bảo nham bên trong được hai loại đồ vật, nữ hoa liền vội vàng đem chi đi tới đi ra, Minh Hà nếu như ở đây, nhất định sẽ nhận ra được chính là cái kia tiên thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Nữ hoa đem tiên thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy trộn cùng nhau, một bên nắm bắt tượng đất, một bên vô ý thức dùng tới tạo hóa pháp tắc, mà lúc này, trong nguyên thần hồng mông tử khí rốt cục bắt đầu cùng nữ hoa nguyên thần dung hợp với nhau, nữ hoa cảnh giới bắt đầu tăng lên, tạo hóa pháp tắc cũng biến thành càng ngày càng mạnh cách chương.